Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1546, một mang thai ngu 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khói gỗ than giấy lên màu đỏ ngọn lửa. Nhiệt tình ôm hôn màu đồng nhúng nồi. Màu trắng ô canh gà ở trong nồi ừng ực đỏ miếng thịt, lục cải xanh, bạch củ sen, xám lỏng nấm, đen mộc nhĩ, trắng sữa cá cháy phiến. Còn có hạt tròn đầy đặn trong suốt trứng cút. Ở nồi đun nước trung thượng hạ chìm nổi lăn lộn. Hai cái tiểu nha đầu còn ở bên cạnh bóc tôm, mở hàu sống, hiểu bào ngư, cắt hải sâm, thỉnh thoảng hạ nhập nhúng trong nồi cùng lan. Theo nguyên liệu nấu ăn lan lộn, từng cổ một mỹ vị hương phiêu bốn phía, đập vào mặt, làm người ta không nhịn được răng môi đại động. Động, động, lại động, khanh khách, xem ra tiểu thiếu ra cửa thèm không được. Cầm nhi đếm lý xu thai động, nhìn thai động càng ngày càng thường xuyên, cười khanh khách phải híp mắt lại. Hai cái này thứ lặt vặt, cùng Chu ca ca khi còn bé một dạng, thấy được ăn ngon liền đi không nổi. Lý Xu cũng không nhịn được híp mắt lại, miệng đào hơi dơ lên, móc ra lau một cái xinh đẹp độ cong. Ha ha ha, tiểu thư, nhanh ăn một miếng đi, nếu không ăn, tiểu thiếu gia cũng muốn lật trời. Cầm nhi nâng niu điều tốt tương vừng đồ chấm, nhúng một miếng thịt dê, chấm tương vừng, ân cần đưa cho Lý Xu. Lý Xu môi đỏ khẽ nhếch, xoát thịt dê cửa vào, hơi hí mắt ra, tinh tế nhai, dùng xong về sau, bên phải tay cầm lên thêu khăn nhẹ lau khóe môi, hướng Cầm Nhi chờ nha đầu khẽ mỉm cười, mùi vị châm không ngừng. Cầm Nhi mấy cái nha đầu nhất thời giống như lấy được trên thế giới trí cao tưởng thưởng vậy, hớn hở mặt mày lên. Quả nhiên, một hớp thịt dê xỏ sâu xuống bụng, hai cái tiểu tử liền được vỗ yên ở thai động cũng ôn nhu. Lại là bị Lý Xu một bữa diễu cợt tiểu ăn hàng. Mùa đông khắc nghiệt, gió rét thổi nhẹ, ở rèm che trong hưởng dụng nóng hổi nhúng nồi. Thật là một loại nhỏ xác thực may mắn. Nha, ngũ tỷ tỷ thật là biết hưởng thụ. Rèm che, giường êm, nhúng nồi, thật thật gọi người ao ước nha. Đang ở Lý Xu hưởng dụng nhúng nồi thời điểm, út đi nghe tới cửa truyền tới một tiếng kéo thật dài âm đuôi giọng nữ. Không cần nhìn cũng biết là Lục tiểu thư. Quả nhiên, Lý Xu nâng đầu liền thấy mặt ước ao ghen tị Lục tiểu thư. Đi tới, mặc đỏ rực đoạn lông chim đối khâm áo choàng ngắn, ngoài khoác một món lớn đười ươi chiên, đầu cắm bích thúy cây châm, bôi trán xuyết bích ngọc. Lục tiểu thư xác thực mặt ước ao ghen tị. Một ước ao ghen tị, dế nhũi ngũ tỷ phu lại lập công, đã là chính ngũ phẩm. Lại tăng quan cũng phải đến tứ phẩm. Tuổi trẻ như vậy tứ phẩm quan, vị hôn phu của nàng tế thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nghe người ta nói, giống như dế nhũi ngũ tỷ phu như vậy, Đại Minh lập quốc tới nay cũng không có mấy cái. Hai ước ao ghen tị, thôn cô Lục tỷ tỷ bụng quá biết phấn đấu. Một mang thai chính là vạn một trọi một sinh đôi. Ba ước ao ghen tị, người khác mang thai đều là vóc người biến dạng, điểm nhan sắc hạ xuống, thế nào thôn cô Lục tỷ tỷ mang thai chỉ mập bụng, nhiều nhất trên mặt cũng thoáng nhiều một chút thịt, nhưng là vậy mà so trước kia xinh đẹp hơn, giống như ngực cũng trở nên lớn, nữ nhân vị nhiều gấp mấy lần không ngừng, thật là tức chết cá nhân. Bốn ước ao ghen tị, thôn cô Lục tỷ tỷ mặc dù mang thai sau không mang theo đồ trang sức, nhưng là trên người nàng món đó lửa đỏ áo lông chồn, nhưng là không được, nâu đỏ sắc, màu nâu áo lông chồn thường gặp, nhưng là đỏ như vậy lửa đỏ áo lông chồn cũng là khó gặp. Sao màu trắng áo lông chồn còn phải quý, phải biết cổ đại Mạnh Thường Quân có một cái bạch hồ cầu, đều bị nhớ đến sử ký trong đi. Thôn cô Lục tỷ tỷ vậy mà xuyên một món so Mạnh Thường Quân bạch hồ cầu còn quý báu lửa đỏ áo lông chồn. Người nói làm người tức giận không làm người tức giận, thôn cô cũng xứng, nếu là ta mặc vào còn tạm được. Nghe nói là nhị bá phụ ở Nam Dương cùng cái gì người Frank làm ăn, không tiếc hao phí thiên kim cầu mua được, còn tốn nhiều tâm sức phái trọn vẹn 10 người, không xa ngàn dặm, từ phương Nam một đường ra roi thúc ngựa hộ tống đến kinh thành tới. Lộ phí không cũng phải tốt đếm trăm lạng bạc dòng. Nói gì, trời giá rét, sợ đông lạnh mang thai khuê nữ. Nhị bá phụ cũng thật là một thôn cô dã nhà đầu. Người cũng đem nàng sủng thành đại minh trưởng công chúa. Chính là quận chúa, cũng không có nàng qua dễ chịu. Nàng cũng xứng mà, năm ước ao ghen tị. Thôn cô lục tỷ tỷ mang thai về sau. Vậy mà như vậy hưởng thụ. Người khác mang thai cũng ói tối tăm không mặt trời. Hận không được uống miếng nước cũng muốn ói. Nàng cũng là người không có sao vậy. Ăn ngon uống tốt, tuyệt không bị ảnh hưởng. Hừ hừ, tức chết ta rồi. U, khách hiếm a, là ngọn gió nào đem lục muội muội thổi tới chỗ ta? Lý Xu lười biếng hỏi. Muội muội đã sớm nghĩ tới xem một chút ngũ tỷ tỷ. Làm sao khí trời một mực âm trầm? Hai ngày trước lại tuyết rơi. Muội muội sợ qua khí lạnh cho tỷ tỷ, cho nên cứng rắn chịu đựng không có tới. Hôm nay trời trong, lão tổ tông lại quan tâm ngũ tỷ tỷ thân thể. Muội muội liền chủ động đòi công việc qua tới thăm tỷ tỷ. Lục tiểu thư đè xuống trong lòng nồng nặc ước ao ghen tị. Cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, ngọt ngào trả lời, khanh khách, cực khổ lão tổ tông cùng muội muội nhớ. Trương bá phụ ngày hôm trước đến xem qua, thân thể ta rất tốt, hai cái tiểu tử cũng tốt, thai tướng đã ổn định. Lý Xu tay mò mang thai bụng, mặt mỉm cười nói, ngũ tỷ tỷ, mặc dù thai tướng ổn định, nhưng là cũng không thể khinh thường. Dù sao bụng của ngươi trong nhưng là hai cái tiểu bảo bối đâu. Lão tổ tông đau lòng ngươi lớn bụng, còn phải lo liệu trong trong ngoài ngoài. Suy nghĩ để cho ta cái này làm muội muội giúp ngươi trông coi phía ngoài cửa hàng. Muội muội cũng muốn giúp tỷ tỷ gánh. Lục tiểu thư một bộ lòng tốt nói. Nghe vậy, Lý Xu không khỏi lật một cái liếc mắt. Ta nói ngươi thế nào vui vẻ nhi đến đây. Nguyên lai là đánh ta cửa hàng chủ ý, cái gì đau lòng ta lớn bụng. Nghĩ muốn hảo tâm giúp ta trông coi cửa hàng, còn không phải là muốn tay không bắt giặc. Nếu để cho ngươi nhìn một chút, trải qua không lâu lắm, cửa hàng cũng có thể bị ngươi nhìn thành một xác rỗng. Bây giờ, liền lão tổ tông cũng không để ý ra mặt nhúng tay. Xem ra hầu phủ tình trạng kinh tế qua quắt tới trình độ nhất định. Convert by TTV, xem ra có thể, nghĩ tới đây. Lý Xu không khỏi lộ ra lau một cái nụ cười sán lạn. Thân thiết hướng lục tiểu thư vẫy vẫy hồng tươi nhỏ tay. Mặt cảm động nói, đa tạ lão tổ tông cùng muội muội quan tâm. Muội muội có lòng, tỷ tỷ trong lòng cảm động chặt. Muội muội mau tới đây ngồi. Cầm nhi nhanh đi lấy một bộ đồ ăn tới. Lần trước trong cung Phùng công công đáp lễ một bộ trấn cảnh đức bộ đồ ăn. Sẽ dùng cái nào? Còn có phụ thân quan sai đưa tới một bộ đũa ngà. Cũng lấy một đôi tới. Hoàn toàn là một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng. Quá tỉ muội tình thâm. Ruột tỉ muội cũng không có như vậy thân. Đối mặt Lý Xu nhiệt tình. Lục tiểu thư lập tức ngơ ngác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Vốn là lục tiểu thư chuẩn bị xong nghênh đón Lý Xu chê cười châm chọc. Dù sao nàng chuyến này tới. Mượn lão tổ tông danh tiếng, đánh giúp Lý Xu chia sẻ danh nghĩa. Trên thực tế là nghĩ nhuộm tay Lý Xu cửa hàng. Nàng cảm thấy Lý Xu thông minh cùng cái gì vậy? Nhất định có thể phát giác ra được. Chính là hy vọng lão tổ tông danh nghĩa có thể ngăn chặn nàng. Chính là bị nàng chê cười châm chọc một bữa. Chỉ cần có thể nhuộm tay một hai cửa hàng chỉ đáng giá. Nhưng là, vạn vạn không ngờ Lý Xu vậy mà nhiệt tình như vậy. Cái này hoàn toàn ra lục tiểu thư dự liệu. Lục tiểu thư ngơ ngác. Ngũ tỷ tỷ nên sẽ không thật cho là ta là thật lòng tốt giúp nàng nhìn cửa hàng. Thay nàng chia sẻ a. Người đàn bà chữa ngu 3 năm. Thật linh như vậy sao? Mang thai về sau. Ai kêu bị hai tiểu bảo bảo gánh vác kéo xuống sao? Như vậy, thật là quá tốt. Não bù đắp một phen về sau. Lục tiểu thư không khỏi vui vẻ. Trong lòng đã chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Đã bắt đầu ước mơ chấm mút Lý Xu cửa hàng sau làm đầy túi riêng rời kim vận bạc cảnh tượng. Cách chương.